Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482: Vô ưu thiện giải ưu. Tư Không Nghi hồ nghi đánh giá Hàn Vô ưu, trên mặt viết đầy không tin. Hà Chính Hạo người này, ta đã từng nghe nói qua. Bây giờ hắn cũng coi là Tùng Vân Hải chạm tay có thể bỏng nhân vật. Người cũng chỉ là luyện khí tu vi, làm sao có thể cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Hàn Vô ưu sờ lên cái kia sợi râu dê, có chút tự đắc nói ra. Thủ đoạn của ta, thế nhưng là viễn siêu đạo hữu tưởng tượng. Cụ thể làm sao làm được, không tiện nói tỉ mỉ. Bất quá ngươi không cần hoài nghi hắn tính chân thực. Nhìn thấy Bách Lý Trần cùng Tư Không Nghi, hai người y nguyên nửa tin nửa ngờ bộ dáng. Hàn Vô ưu cười lạnh một tiếng. Thôi được, liền biết các ngươi sẽ không dễ tin. Nói, hắn ném ra một cái truyền tin linh phù đi qua. Vật này cũng là Hà Chính Hạo tiền bối truyền tin linh phù. Các ngươi chính mình tự mình thử một lần, liền biết ta có hay không nói mạnh miệng. Tư Không Nghi sắc mặt ngưng trọng nắm chặt linh phù, hơi hơi cảm ứng, quả thật đúng là không sai. Biểu hiện chính là Hà Chính Hạo hình dạng, nếm thử phát ra một đầu ân cần thăm hỏi tin tức. Tiếc nuối là Hà Chính Hạo tiền bối lúc này tựa hồ bề bộn nhiều việc, chỉ là tượng trưng tự động hồi phục một câu. Dù vậy, cũng xác thực nói rõ thật trước mặt vị này Hàn Vô ưu. Lời nói không ngoa. Hàn Vô ưu thu hồi truyền tin linh phù, tiếp tục mê hoặc nói. 10 vạn cống hiến đổi độ, tại trên tay các ngươi, sẽ chỉ miệng ăn núi lở. 1 năm về sau, sẽ còn lại bao nhiêu? 2 năm, 3 năm đâu? Nhưng đi qua Hà Chính Hạo tiền bối giao cho Lý Phàm đại sư, lại không hề cùng dạng. Khả năng ngươi không rõ lắm, giao cho Lý Phàm đại sư đầu tư độ cống hiến, hàng năm chỉ ít có 5/10 ích lợi. Tư Không Nghi nghe vậy, hô hấp trì trệ, phân thân Bách Lý Trần càng là la thất thanh. Hàng năm 50% ích lợi, làm sao có thể? Trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán, hàng năm chuyện gì đều mặc kệ, đều có ít nhất 5 vạn điểm ích lợi. Nếu là lại đem ích lợi tiếp tục giao cho Lý đại sư đi đầu tư, chỉ cần 6 năm, 10 vạn độ cống hiến thì lại biến thành 100 vạn độ cống hiến. Chấm ngoặc kép, T, chấm ngoặc kép, 100 vạn độ cống hiến. Nghĩ đến đây cái to lớn con số, Tư Không Nghi liền có chút đầu váng mắt hoa. Từng có lúc, hắn coi là 10 vạn độ cống hiến cũng là hắn đời này mục tiêu cuối cùng. Ai có thể nghĩ, hắn vậy mà còn có thể nắm giữ 100 vạn tư sản một ngày. Dục vọng trong lòng một khi nảy mầm, liền lại khó mà ức chế. Tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, như thế nổ tung ích lợi đường cong, là cực độ không hợp lý. Nhưng là Lý Phàm vang dền tu tiên giới, đủ loại sự tích cũng không phải giả. Đó là Tư Không Nghi trước mắt khó có thể với tới tầng thứ. Nói không chừng thật có loại này khó có thể tin thần thông đâu. Tư Không Nghi tim đập thình thịch. Hàn Vô ưu nhìn lấy Tư Không Nghi trên mặt thần sắc, liền biết sự tình xong rồi. Hàn đạo hữu, đi vào nói tỉ mỉ. Tư Không Nghi đem Hàn Vô ưu mời vào động phủ mình đâu, truy vấn lên đầu tư công việc đủ loại chi tiết tới. Hàn Vô ưu bên trong giảng thuật bên trong, Tư Không Nghi nghe được cảm xúc bành trướng. Chỉ hận không có sớm một chút kết bạn Hàn đạo hữu, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát tài. Tuy nhiên ta cũng hận không thể lập tức đem 10 vạn độ cống hiến giao cho Lý đại sư đi đầu tư. Nhưng là bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Một trận miên man bất định về sau, Bách Lý Trần khẽ thở dài một cái. Cái kia vân thủy bầu trời di tích phủ bụi mấy ngàn năm, trong đó tất nhiên là hung hiểm vô cùng. Ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thành công lấy được vân thủy đồ lục. Huống hồ, chấm ngoặc kép, do dự một hồi về sau, Bách Lý Trần quyết định vẫn là nói rõ sự thật. Trên đời này, chỉ sợ còn có vân thủy thiên cung truyền nhân tại thế. Hàn Vô ưu nghe vậy, hơi hơi biến sắc, lại có việc này. Sau đó Bách Lý Trần đem trước tu hành định hải thần kiếm lúc cảm ứng được sự tình nói ra. Hàn Vô ưu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, theo ta thấy, đối phương chưa chắc là cái gì Vân Thủy Thiên Cung truyền nhân. Rất có thể là ngẫu nhiên theo nơi nào đó trong di tích đạt được môn công pháp này. Bách Lý Trần cười khổ nói. Cho dù thật sự là như thế, cũng vô pháp chứng thực. Không dối gạt Hàn đạo hữu. Chỗ kia hòn đảo, ta thế nhưng là liền tới gần cũng không dám tới gần. Hàn Vô Ưu đi qua đi lại, tựa hồ là đang tự hỏi thứ gì. Hồi lâu sau, hắn lên tiếng nói, nếu là đạo hữu tin được ta, có thể chỉ rõ ràng chỗ kia hòn đảo vị trí, ta sẽ thay đạo hữu bãi bình việc này. Bất quá nha, nếu là được chuyện, cái kia 10 vạn độ cống hiến, ta muốn 4 thành. Tư Không Nghi cùng Bách Lý Trần đồng thời ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vô Ưu. Sau một lát, Bách Lý Trần trầm giọng nói, nếu là ngươi thật có thể giải quyết cái kia tu hành định hải thần kiếm tu sĩ, như vậy cho ngươi 4 thành lại có làm sao? Thống khoái. Sau đó tiếp đó, Tư Không Nghi đem Hàn Vô Ưu dẫn tới thân hóa đảo phụ cận. Như thế nào? Trên hòn đảo quả nhiên giấu giếm khí tức nguy hiểm, ngăn cách thật xa. Hàn Vô Ưu quan sát một lát, nhíu mày nói ra, bất quá, chấm ngoặc kép. Hàn Vô Ưu lời nói xoay chuyển, nói, vấn đề không lớn. Tư Không Nghi hơi kinh ngạc, lại nghe được Hàn Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, hiện nay tu tiên giới, tu sĩ chi mệnh, khả năng không như trong tưởng tượng quý giá như vậy. Đạo hữu lại tạm thời về động phủ, chậm đợi tin tức tốt của ta. Nói xong, Hàn Vô Ưu liền chắp tay, phiêu nhiên đi xa. Tư Không Nghi nhìn qua hắn đi xa bóng người, lộ ra không hiểu thần sắc, không có trở về động phủ, mà chính là trốn ở hòn đảo phụ cận, ẩn núp đi. 3 ngày sau, có một đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh, thẳng đến trên hòn đảo hư không mà đến. Cùng lúc đó, theo trên hòn đảo cũng bay ra một vị tu sĩ. Cả hai đang đối đầu một phen về sau, đại đại xuất thủ, thanh thế kinh người, để bí mật quan sát Tư Không Nghi kinh hãi không thôi. Cái kia Hàn Vô Ưu quả nhiên có chút môn đạo, nhìn uy thế này, động tĩnh, tối thiểu nhất cũng là nguyên anh tu sĩ động thủ. Tư Không Nghi trong lòng nhất thời hưng phấn không thôi. Tại vây xem sau một thời gian ngắn, Tư Không Nghi sợ bị giao thủ đại năng phát hiện, vô tội tác động đến, âm thầm rời đi, quay trở về động phủ của mình. Lại là 2 ngày sau đó, Hàn Vô Ưu lại lần nữa bái phỏng Bách Lý đạo hữu, có thể thử trọng tu định hải thần kiếm. Hàn Vô Ưu ngạo nghễ nói ra, lần này ủy thác tiền bối xuất thủ, ta thế nhưng là tiêu hết cả tiền vốn. Vân Thủy Thiên Cung chuyến đi, đạo hữu cũng đừng để cho ta thất vọng a. Hàn Vô Ưu ngữ khí không hiểu nói. Bách Lý Trần nghe vậy, mừng rỡ sau khi, lập tức nếm thử lại lần nữa tiến hành tu hành. Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh biến thành tu vi còn bảo tồn tại bên trong đan điền. Bất quá gần nửa ngày công phu, hắn là thành công khôi phục tán công trước cảnh giới. Một phen cảm ứng phía dưới, quả nhiên trước kia đồng tu công pháp tu sĩ biến mất không thấy. Hàn đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Tư Không Nghi đại hỉ, nhất thời đối Hàn Vô Ưu nhiều hơn mấy phần tin phục. Hàn Vô Ưu đắc ý vuốt ve râu mép của mình, nói ra, bây giờ tu tiên giới, chỉ dựa vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu là vô dụng. Phải có bối cảnh, phải có nhân mạch. Tư Không Nghi nghe gật đầu không ngừng. 3 người lại tỉ mỉ thương nghị một phen hành động chi tiết. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, cách Vân Thủy Thiên Cung mở ra thời gian cũng là càng ngày càng gần. Cho nên bọn họ cùng lúc xuất phát, tiến về Tùng Vân Hải Trung ương. Lúc này, Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài đã tụ tập rất nhiều đến đây vây xem tu sĩ. Hết chương.